Chương 531, ăn ngon thịt mai. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hoàng Lao Tả, ta hiện tại muốn với ngươi luyện công. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, tốt, chúng ta gọi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tả, ta nhìn ngươi võ công vẫn là kém đi một tí. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, đúng à, ta dù sao số tuổi đánh, đây nếu là thay trước đây, ta chắc chắn sẽ không mắc lỗi. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết rồi, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta tất cả đều nghỉ ngơi đi. Hoàng Lao Tả gật đầu, sau đó, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đi xem hoa viên. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ xem. Vì vậy, bọn họ đều nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là chế riêng cho mật. Quách Phủ cười nói, tốt, ta biết, chúng ta hiện tại liền lộng. Vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, cũng không lâu lắm, bọn họ toàn bộ chuẩn bị xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là uống chút mật. Quách Phủ cười nói, không sai, ta hiện tại liền uống. Rất nhanh, bọn họ đều uống xong, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta đem những cái này mật đoan cho người khác. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đem mật phóng tới trước mặt, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, các ngươi đều qua đây, các ngươi mau nhanh uống. Bọn họ đều gật đầu, vì vậy, bọn họ toàn bộ đều uống, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều uống chút không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta lập tức đánh nhau. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta biết, chúng ta gọi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhiều lần, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem ngươi nên hảo hảo luyện công. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta biết vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh uống rượu ngon á. Hoàng Lao Tà cười nói, tốt, chúng ta lập tức uống. Vì vậy bọn họ toàn bộ đều uống. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tà, ta xem ngươi đã say, ta xem hôm nay cứ như vậy đi. Hoàng Lao Tà cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, hắn nhanh chóng tìm đến một sợi dây. Hắn cười nói, hôm nay ta cũng muốn ngủ ở trên sợi dây. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta biết lúc này. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi cũng mau nhanh nghỉ ngơi đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, không thành vấn đề. Lúc này, Hoàng Lao Tà rất nhanh đang ngủ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta xuống núi thôi, chúng ta hẳn là săn thú. Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, chúng ta gọi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, rất nhanh. Bọn họ đem những cái này con mồi tất cả đều đã lấy tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem ngươi bây giờ đói bụng, ngươi ăn mau đi. A Quách Phủ cười nói, đi, ta đều biết, ta muốn ăn. Nói xong, bọn họ đều ăn. Rất nhanh, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta hẳn là đứng lên. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại đi Lâm Tử xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta hiện tại liền đi qua. Nói xong, bọn họ hướng phía Lâm Tử đi tới, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Ngai cười nói, Quách Phủ, ngươi bây giờ mau nhanh uống mật, ta xem những thứ này mật có chút mát mẻ. Quách Phủ cười nói, không có chuyện gì, ta nói thật với ngươi, ta liền thích uống lạnh mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ngươi nếu là nói như vậy, ta liền hiểu. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta nhiều ăn chút trái cây. A Lâm Thiên Diêu cười nói, đi. Ngươi mau nhanh lộng A. Quách Phủ lớn tiếng nói, không sai, ta hiện tại liền ăn. Vì vậy, bọn họ đem những trái cây kia tất cả đều hái xuống, bọn họ tất cả đều ăn. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu ăn xong rồi. Lúc này, hắn cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi ra ngoài một chút. A Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta nếu là tổng ở nơi này, thời gian dài, ta xem không có ý nghĩa. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đều đi ra bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấy được Chu Bá Thông, vì vậy, hắn cười nói, ai nha, ngươi tại sao cũng tới. Chu Bá Thông thấp giọng nói, ta đương nhiên là luyện công. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, ta minh bạch. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Chu Bá Thông, ta hiện tại muốn nhìn, võ công của ngươi tiến bộ như thế nào. Chu Bá Thông cười nói, những thứ này cũng không có vấn đề gì, ta hiện tại mà bắt đầu luyện. Nói xong, hắn nhanh chóng đánh nhau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai. Xem ra ngươi tả hữu hô bác lại tiến bộ. Chu Bá Thông cười nói, không sai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta ăn một chút gì. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta hiện tại muốn ăn nhất thịt mai. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này không quan hệ, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ bắt giã lộc, ta muốn chúng ta rất nhanh thì giỏi bắt được. Chu Bá Thông cười nói, đi, chúng ta cứ làm như vậy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu bắt lại, rất nhanh, bọn họ đều chụp được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này giã lộc tốt vô cùng, chúng ta hiện tại liền ăn đi. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, nước miếng của ta đều chảy ra, ta xem chúng ta lập tức ăn. Vì vậy, bọn họ đem những cái này hiệu nướng bắt đầu nướng lên, rất nhanh, bọn họ tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem cứ như vậy đi. Quách Phù thấp giọng nói, ta biết rồi. Lúc này, Chu Bá Thông thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta lập tức đi ra ngoài. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, sau đó bọn họ thấy được Hồng Thất Công. Chu Bá Thông cười nói, đáng tiếc gã Hồng Thất Công cười nói, có gì có thể tiếc. Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta vừa rồi ăn hiệu nướng thịt. Hồng Thất Công thấp giọng nói, tốt, ta thật cảm thấy hứng thú. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem đợi buổi tối à, chúng ta ăn nữa thịt mai. Hồng Thất Công thấp giọng nói, sau này hay nói a, ta còn có chuyện khác.